Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 128, Loki đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong biệt thự, bên trong phòng Tabane, cuối cùng chúng ta cũng đi đến một bước này a Tabanan Nizan. Ôm lấy Taban mềm mại thân thể, dồn ánh mắt đầy nhu tình nhìn Taban mỉm cười. Ngươi đúng là đồ ngốc, nếu ngươi sớm chủ động một chút thì chúng ta đã sớm xác định quan hệ rồi. Taban nhìn hắn nguyên khí tràn đầy cười nói. Hai người đã có gần 2 năm ở chung. Có câu gọi là lâu ngày sinh tình, gần 2 năm ở chung, cùng nhau chiến đấu, quan tâm lẫn nhau đã sớm để cho Taban hảo cảm soát đầy. Ban đầu Taban có thể chỉ quan tâm đến khoa học kỹ thuật nhưng làm nữ nhân nàng cũng để ý đến tình cảm, chỉ là nàng giỏi che giấu không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nàng dù sao cũng là nữ nhân a, làm sao có thể chủ động mở lời được đâu. Nhìn thấy những nữ nhân khác cùng John tình tứ trước mắt mình, Taban đương nhiên cũng rất ghen a, nàng cũng không để ý việc John muốn mở hậu cung, nếu như John sớm một chút chủ động, nàng cũng phải đến bây giờ mới cùng hắn xác định quan hệ. Nghe vậy John trong lòng hơi xấu hổ, bất quá bây giờ cũng không tính quá muộn đi. Nói xong, John liền cúi đầu xuống đem Taban môi anh đào cho chiếm lấy. Taban hai tay vòng qua sau cổ hắn nhắm mặt lại tân tình đáp lại. Hai người ngã xuống giường. Rất nhanh, khiến người đỏ mặt ngượng ngùng chương nhạc vang lên khắp phòng. Tại vũ trụ hư không, bên trên một tòa thiên thạch đại điện. Loki cùng Chitauri thủ lĩnh tiến hành giao lưu, Tesseract đã được khởi động, ngu xuẩn người trái đất muốn khai thác nguồn năng lực của nó. Tesseract là một cánh cửa, mà cửa thì có thể mở ra từ hai phía. Đây là tâm linh quyền trượng, ngươi hãy mở ra một cánh cửa đi tới trái đất và đem Tesseract đoạt lấy cho chúng ta, Chitauri đội quân đã sẵn sàng chinh phục. Đem tâm linh quyền trượng giao cho Loki, Chitauri thủ lĩnh nhìn hắn nói. Rất sẵn lòng, Loki khóe miệng nhếch lên cười nói. Sẽ có người cùng ngươi hành động, ngươi không cần phải lo lắng bọn người trái đất kia. Ngươi giống như có chút khinh thường trái đất người. Loki nhìn xem Chitauri người thủ lĩnh ngữ khí nhàn nhạt nói. Người trái đất không khác gì người cổ đại, bọn hắn có thể làm được gì? Cho dù là tại Asgard cai trị cửu giới bên trong, bọn hắn cũng là xếp thứ cuối cùng, cá nhân ta không chút nào xem trọng bọn hắn. Bất quá vị đại nhân kia đối với nhiệm vụ lần này vô cùng xem trọng cho nên hắn sẽ cho Black Order một thành viên đi theo giúp ngươi. Black Order cũng chính là Thanos thủ hạ cường lực nhất thủ hạ. Tại nguyên tắc bên trong, Black Order chỉ xuất hiện 4 cái, theo thứ tự là Ebony Maw, Black Dwarf, Proxima Midnight cùng Corvus Glaive, được xưng là Thanos chi tử, mỗi người đều có thực lực phi thường mạnh mẽ tại trong vũ trụ hung danh lan xa. Loki tin tưởng, nếu như có bọn hắn trợ giúp chinh phục địa cầu kế hoạch sẽ càng thêm dễ dàng. Lúc này, tại bên ngoài thành phố SHIELD, một tòa căn cứ nghiên cứu năng lượng. Lúc này hiện trường có chút hỗn loạn, chuông báo hiệu vang lên không ngừng, người bên trong đang tiến hành di tản. Lúc này một chiếc trực thăng màu đen từ phía xa bay đến, đáp xuống trung tâm sân rộng bên trong. Tại sân rộng bên trong lúc này, Phil Coulson đã đứng đợi sẵn. Trực thăng cửa mở ra, Maria Hill cùng Nick Fury từ bên trong đi ra. Tình huống thế nào, có bao nhiêu không xong? Nick Fury vừa đi vừa hỏi. Đây chính là vấn đề chính, cục trưởng. Chúng ta không biết, Coulson nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tesseract mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ trước, Selvig tiến sĩ đã nhận thấy Tesseract có sự gia tăng năng lượng, NASA bên kia đã cho phép Selvig tiến sĩ tiến hành thí nghiệm. Phil Coulson vừa đi vừa nói, hắn có thí nghiệm hay không? Rosen nói, hắn còn không có ở trong phòng, là Tesseract tự mình phát động. Phil Coulson đáp, mức năng lượng đã tới mức nào? Nick Fury nói, vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Selvig tiến sĩ không thể dừng lại, hắn liền ra lệnh di tản. Phil Coulson nói, phải mất bao lâu để người trong căn cứ sơ tán hết? Nick Fury thần sắc ngưng trọng nói, tối thiểu phát mất nửa giờ. Phil Coulson nghiêm túc nói, cố gắng hơn nữa đi, ta minh bạch. Vừa dứt lời Phil Coulson liền đi ra ngoài. Nick Fury cùng Hugh thừa thang máy tiến vào ở vào ngầm mấy trăm mét thâm SHIELD phòng thí nghiệm. Ở chỗ này, một chúng nhà khoa học chính quay chung quanh U Lam sắc Tesseract làm các loại kiểm tra đo lường. Đệ nhị thế chiến cửu đầu xà lãnh tụ Smith đã từng lợi dụng vũ trụ lập phương nguồn năng lượng khai phát ra xạ tuyến các loại vũ khí một chút viễn siêu thời đại kia tiên tiến vũ khí treo lên đánh liên minh quân đội. Nếu không phải Captain America dẫn theo đột kích đội đánh bại Hydra từng cái cứ điểm, liên quân rất có thể liền thất bại. Mà bây giờ, thời đại này, càng ngày càng nhiều kỹ năng dị sĩ xuất hiện, các loại lực lượng cường đại để SHIELD nhìn xem 10 phần đỏ mắt. Dưới mắt thời đại này, cái gì Iron Man, Hulk, Anh Linh các loại hình có được siêu phàm vũ lực người cũng đã xuất hiện, nhất là trước đó Thor giáng lâm tới địa cầu cùng ác ma đi tới nhân gian thời điểm, để cho bọn hắn ý thức được bản thân yếu đuối. Những siêu phàm giả ác ma, người ngoài hành tinh kia sức chiến đấu rõ như ban ngày, nhân loại quân đội tại trước mặt của nó cơ hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mặc dù có Zone xuất hiện, để cho SHIELD thực lực tăng lên, nhưng Nick Fury rất rõ ràng, hắn không có khả năng ỷ lại vào Zone vĩnh viễn, tự thân phát triển vẫn là quan trọng nhất. SHIELD làm xử lý loại chuyện này người phụ trách không thể không sớm làm dự phòng. Cách chương.